Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1314, đánh bại. Canh 2, Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tố Nữ Cung bốn nữ. Mai Xuân bốn nữ tính cách ác liệt, lạnh lùng ngạo mạn, nhưng kiếm pháp làm thật là lợi hại. Bốn cái khác nào một người giống như tâm ý tương thông. Ánh kiếm lẫn nhau liên kết, hình thành một đạo tròn trịa vòng sáng đem sáu cái huyết thần giáo cao thủ cuốn lại. Vòng sáng càng ngày càng gấp, sáu cái ông lão xê dịch không gian càng ngày càng hẹp. Thật giống bị con nhện cuốn lấy sâu. Sở Ly âm thầm than thở, lắc đầu một cái, xem ra huyết thần giáo không đem Quang Minh Thánh giáo để ở trong mắt. Này các cao thủ phái lại đây sao có thể làm sao đến Quang Minh Thánh giáo? Cho dù không có Tố Nữ Cung giúp đỡ, mình cùng Tôn Minh Nguyệt cũng đủ để giải quyết đi sáu người này. Mai Xuân bốn nữ lạnh lạnh khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Huyết thần giáo sáu người giãy giụa chỗ trống càng ngày càng hẹp. Lập tức liền muốn bị giết. Phanh phanh, bỗng nhiên hai đạo vang trầm. Hai đám xương máu nổ tung, khuếch tán ra bao phủ bốn phía, đem bốn nữ cũng bao phủ trong đó. Giải lụa giống như kiếm pháp nhất thời hơi ngưng lại. Sáu cái huyết thần giáo cao thủ thừa cơ xung kích kiếm trận. Tôn Minh Nguyệt thân hình hơi động liền muốn động thủ. Sở Ly bỗng nhiên xoay ngang thân ngăn trở nàng. Tôn Minh Nguyệt ngớ ngẩn, động tác không khỏi hơi ngưng lại, cau mày nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu một cái không lên tiếng. Tôn Minh Nguyệt hoãn hoãn lại ra tay, nhưng bỏ qua cơ hội. Sáu cái huyết thần giáo cao thủ hóa thành lục đạo huyết quang gào thét mà đi. Trong chớp mắt biến mất ở mọi người trước mặt. Tôn Minh Nguyệt cho dù khinh công tuyệt đỉnh cũng đuổi không kịp. Đáng ghét, Mai Đông oán hận dậm chân một cái. Nàng cúi đầu xem kiếm của mình, cũng đã là một mảnh rỉ sét loang lổ. Còn lại ba nữ cũng cau mày nhìn mình kiếm. Thân kiếm đều sinh một tầng rỉ. Hừ, huyết thần giải thể thuật. Mai Xuân lạnh nhạt nói. Đáng tiếc, Sở Ly cau mày nói. Vốn cho là huyết thần giải thể thuật là đồng quy vu tận phương pháp. Ngọc đá cùng vỡ, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên không việc gì. Không việc gì, Lý Tinh Hà rên một tiếng, bĩu môi nói, bọn họ dùng huyết thần độn, sau khi trở về một thân võ công liền phế bỏ, này còn có thể xem như là không việc gì. Sở Ly nói, phế bỏ võ công luôn có thể luyện trở về, dù sao cũng hơn không còn mệnh mạnh, xem ra này huyết thần giải thể thuật xác thực huyền diệu. Càng lợi hại chính là huyết thần độn. Lý Tinh Hà nói, một khi triển khai ra, hầu như không đuổi kịp. Sở Ly gật gù, câm miệng. Mai Đông Kiều quát một tiếng, quay đầu lạnh lùng chừng bọn họ một chút, ánh mắt như dao. Rác rưởi còn nhiều lời như vậy, dài dòng văn tự đáng ghét. Nàng không thể lưu lại cái kia sáu cái gia hỏa bị mạnh mẽ chạy thoát, làm cho nàng cực kỳ phẫn hận. Nghe được Lý Tinh Hà nói chuyện liền khí không đánh vừa ra tới. Lý Tinh Hà cau mày liền muốn phát hỏa. Hắn ở Quan Tinh Các bên trong cũng là thiên chi kiêu tử. Cho dù là trưởng bối cũng đối với hắn cao liếc mắt nhìn. Nói chuyện ôn tồn hòa khí. Tố Nữ Cung tuy mạnh nhưng cường có điều Quan Tinh Các. Nhưng hắn thân phận cỡ nào. Nhưng phải được Tố Nữ Cung đệ tử khí. Nhẫn một hồi đã là cực hạn. Sở Ly đại viên kính trí liên tục nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của mọi người. Tuy không nhìn thấy Lý Tinh Hà nội tâm, nhưng có thể thông qua nhỏ bé vẻ mặt đoán được, biết hắn muốn nổi giận. Nhưng bây giờ tình thế nhưng không thể để cho Quan Tinh Các cùng Tố Nữ Cung đấu lên. Bằng không lẫn nhau bên trong háo trái lại để Quang Minh Thánh giáo mất đi trợ lực. Hắn lúc trước yếu thế chính là vì để Tố Nữ Cung biết Quang Minh Thánh giáo thực lực không mạnh. Cần phái càng nhiều người lại đây. Vạn nhất cùng Quan Tinh Các nháo trò. Nổi giận bên dưới hai nhà đều đánh tay. Xui xẻo chính là Quang Minh Thánh giáo. Này vạn ngàn tâm tư gần như chỉ ở hắn trong một ý nghĩ liền né qua. Lập tức giành ở phía trước một bước. Hướng về phía Mai Đông trầm giọng quát lên. Người im miệng. Mai Đông kinh ngạc nhìn hắn. Còn lại ba nữ cũng lạnh lùng chừng lại đây. Sở Ly gầm thét nói. Còn tưởng rằng các ngươi Tố Nữ Cung đệ tử làm sao lợi hại. nhưng đem bọn họ thả chạy. Còn một mực có phấn khích như vậy Sái Hoành, thật là khiến người ta trơ trẽn. Ngươi nói cái gì? Mai Đông cắn hàm răng, chậm rãi ép hỏi, ánh mắt tựa hồ muốn đem hắn chắt thấu. Sở Ly ngạo nghễ cười lạnh nói, vốn cho là Tố Nữ cung đệ tử làm sao lợi hại. Bây giờ vừa thấy, chỉ đến như thế, vọng ta như vậy nuốt giận vào bụng, thực sự không đáng, đồ hỗn trướng. Mai Đông nộ rên một tiếng rút kiếm liền đâm, mọc ra dỉ trường kiếm hóa thành một đạo hồng quang bắn tới Sở Ly trước mặt. Sở Ly bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, keng, thân kiếm bỗng nhiên gãy vỡ. Mai Đông động tác hơi ngưng lại, lùi về sau một bước nhìn mình đoạn kiếm, giật mình trừng mắt về phía Sở Ly. Nàng cũng không phải là giật mình với Sở Ly có thể đánh gãy thanh kiếm này. Giật mình chính là thân kiếm truyền đến kình lực, tinh khiết mãnh liệt, dĩ nhiên chui vào ngũ tạng lục phủ. Nếu không phải mình Tố Nữ tâm kinh trí âm trí thuần, liền muốn ăn một muộn thiệt thói. Mai Đông cắn răng trừng mắt hắn. Sở Ly lạnh nhạt nói, đa tạ, ngươi cho rằng là ngươi đánh gãy này kiếm. Mai Đông cười lạnh một tiếng, cắn răng nói rằng, đây là huyết thần giải thể thuật gây nên. Ngươi nếu có thể ở này huyết thần giải thể thuật mạng sống coi như bản lãnh của ngươi đại. Sở Ly nói, huyết thần giải thể thuật chỉ đến như thế. Các ngươi võ công Tố Nữ cung đệ tử võ công quá kém, có dám lặp lại lần nữa? Mai Đông cắn răng hỏi, từng chữ từ trong hàm răng đụng tới. Sở Ly lạnh nhạt nói, các ngươi võ công quá kém, có phụ Tố Nữ cung danh tiếng. Được, cái kia ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi võ công của ngươi. Mai Đông tức giận hừ, có điều chúng ta từ trước đến giờ là bốn người cùng đối địch. Tốt, vậy thì so tài so tài. Sở Ly hừ nói, Triệu Pháp Vương, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, lạnh lùng nói, nói hưu nói vượn cái gì đây? Sở Ly nói, thánh nữ, các nàng như thật là có bản lĩnh, hoành hành bá đạo ta cũng là nhận, có thể có lớn như vậy tính khí cũng chỉ có điểm ấy nhi bản lĩnh. Ta có thể không phục, Mai cô nương các nàng là khách khí. Tôn Minh Nguyệt hừ lạnh nói, há có thể làm bừa. Sở Ly câm miệng không nói lời nào. Mai Đông cắn răng nói, thánh nữ, ngươi không cần nhiều lời. Chúng ta không phải muốn giáo huấn hắn một trận không có thể. Ai, hắn liền như thế cái xấu tính. Các ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Tôn Minh Nguyệt nói, Mai Đông hừ nói, không cho hắn một chút giáo huấn, hắn không hiểu ý phục. Sở Ly lạnh nhạt nói, không sai. Mai Đông quát lên hóa thành bóng trắng bỗng nhiên lóe lên. Bốn nữ đem Sở Ly vây quanh ở giữa. Mai Đông đột nhiên xuất hiện ở Phương Thanh Dương bên người, rút ra hắn kiếm trở về, cùng ba nữ đồng thời tấn công về phía Sở Ly. Ánh kiếm hóa thành một đạo đỏ sậm vòng sáng bao phủ hướng về Sở Ly. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, vung kiếm đón đánh, leng keng keng. Hắn triển khai chính là Đại Quang Minh kiếm. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Sở Ly kiếm pháp. Nàng đương nhiên học được Đại Quang Minh kiếm pháp, cũng rất ít dùng, bởi vì hỏa hầu rất tầm thường. Ở trong mắt nàng, Đại Quang Minh kiếm uy lực tầm thường, kém xa Đại Quang Minh thần quyền, hơn nữa cũng không như vậy thuận tiện, có thể ở Sở Ly trên tay. Đại Quang Minh kiếm pháp nhưng tinh diệu tuyệt luân, vừa đúng đón đánh bốn nữ trường kiếm, thanh tiếng hót bên trong, Sở Ly lấy một chiêu kiếm ứng bốn kiếm. Nhưng thành thạo điêu luyện, tùy ý như thường, áp chế lại bốn nữ ác liệt kiếm thức, ánh kiếm hình thành kiếm quyển càng lúc càng lớn, tung tản mát, uy lực hoàn toàn không có. Mai Xuân bốn nữ vừa phẫn nộ lại giật mình, các nàng đánh trong đáy lòng xem thường Đại Ly Võ Lâm, cũng xem thường Quang Minh Thánh Giáo, nhưng bởi vì Quang Minh Thánh Giáo cùng Tố Nữ Cung có liên quan, còn có Tôn Minh Nguyệt như vậy càng hơn các nàng cao thủ. Các nàng mới không gặp qua đến cứu viện trợ, vạn không nghĩ tới vẫn còn có Sở Ly như vậy cao thủ lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, Sở Ly đột nhiên ra tốc, ánh kiếm tăng vọt, trong nháy mắt đâm thủng các nàng thủ đoạn. Sang sảng, ba thanh kiếm đều rơi xuống đất, cũng đã cắt thành hai đoạn. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, lạnh nhạt nói: "Đa tạ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục."